Praha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 270, ngày phán quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry mở to mắt thời điểm phát hiện chính mình về tới St. Mungo, mà Hermione đang ôm chính mình khóc. Hắn thực nghiêm túc mà trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện Ron cũng hốc mắt đỏ bừng mà nhìn chính mình. Ta là vừa đã chết một lần sống lại. Harry nghiêm túc mà dò hỏi, nhớ tới chính mình ngày đó nếu còn có sức lực nói. Nhìn George bọn họ từng bước ngồi dậy thời điểm, hẳn là cũng không sai biệt lắm là cái này phản ứng. Hermione nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu lên đấm một chút Harry bả vai. Ngươi còn nói giỡn, nàng hai mắt ngậm nước mắt. Ta cùng John tìm ngươi đã lâu. Chúng ta đều cho rằng, tìm ta, Harry hoang mang mà nói. Mấy ngày hôm trước các ngươi cùng Neville, Luna thay ca thời điểm, không phải bớt thời giờ tới xem ta. Ngươi đang nói cái gì à, John nói. Huynh đệ, ngươi mất tích hơn 4 tháng. Toàn bộ ma pháp giới tìm ngươi đều tìm điên rồi. Bộ pháp thuật bên kia tìm người vẽ ngươi bức họa. Nếu không phải chúng ta còn ở tìm ngươi, Hermione thiếu chút nữa đi. Mất tích 4 tháng. Harry ninh khởi lông mày. Các ngươi đang nói cái gì à, hắn nói. Ta 4 tháng tới nay vẫn luôn ở St. Mungo. Các ngươi không phải đều biết sao? Hermione cùng Ron liếc nhau, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta là ai sao? Nàng hỏi. Harry, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là ai sao? Hermione Granger cùng Ron Weasley. Harry nói. Rốt cuộc là làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Hắn hướng bên cạnh nhìn. Xác nhận chính mình là ở St. Mungo phòng bệnh không có sai. Hảo, ta không nên cùng Draco trộm chạy ra đi. Ta sai rồi. Hắn bất đắc dĩ mà nói. Cho các ngươi lo lắng. Tha thứ ta, được chưa? Draco, John kinh ngạc mà nói. Ngươi như thế nào? Ngươi cùng Malfoy khi nào hảo đến loại trình độ này? John kinh ngạc biểu tình không giống làm bộ. Harry trên mặt mờ mịt dần trở nên có chút hoảng sợ. Hắn xốc lên chăn, nhìn về phía chính mình tay trái. Ta nhẫn đâu? Hắn hỏi. Các ngươi có hay không nhìn đến ta nhẫn? Cái gì nhẫn? Hermione hỏi. Ngươi hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh đường. Như thế nào đều kêu không tỉnh. McGonagall giáo thụ đem ngươi đưa tới St. Mungo. Chúng ta mới thu được tin tức không lâu. Smedwick trị liệu sư nói ngươi không có trở ngại. Harry từ trên giường nhảy dựng lên. Hôm nay là khi nào? Hắn hỏi. Hiện tại vài giờ? Ngày 15 tháng 9. Huynh đệ, John nói. Hiện tại là 9 giờ rưỡi. Ta bức họa. Ngươi như thế nào biết bức họa sự? Hermione có chút kinh ngạc. Bức họa hẳn là không dùng được. Bất quá, Patel tiên sinh thật không có cảm thấy thực mất mát. Ngày 15 tháng 9, buổi sáng 9 giờ rưỡi, bức họa, Patel tiên sinh. Harry chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Phảng phất là N.S. Iota ép hồn quái dán cổ hắn thở dốc. Bởi vì buổi sáng làm cái kia kỳ quái mộng, Harry cố ý xem qua ngày cùng thời gian. Ngày là hoàn toàn trùng khớp. Hắn tỉnh lại thời điểm là khoảng 8 giờ rưỡi. Hogwarts bữa sáng thời gian. Mà hắn rời đi bệnh viện thời điểm là gần 9 giờ. Khoác áo khoác tàng hình cùng Draco ở hẻm xéo dạo quá. Lại ở Privet Drive trong chốc lát. Nhưng tại sao lại như vậy đâu? Harry nhớ tới chính mình sau đó cùng Draco đi vào cái kia kỳ quái nhập khẩu. Những người khác đâu? Hắn đột nhiên lạnh giọng hỏi. Nhìn làm không rõ trạng huống. Có chút khủng hoảng mà nhìn hắn John cùng Hermione. Sirius. Snape giáo thụ, Remus, Tom, Harry, Nga, Harry, Hermione hít cái mũi. Harry, người bình tĩnh một chút. Ta biết ngươi nhất thời không tiếp thu được. Bọn họ ở đâu? Harry cơ hồ là ở gào giống. Bọn họ, ở đâu? Hảo, John tiến lên một bước che ở Hermione phía trước. Bình tĩnh một chút nhi. huynh đệ, bọn họ đều ở thung lũng Godric. Nếu ngươi, ta ma trượng đâu? Harry hỏi, các ngươi có nhìn thấy ta ma trượng không? Ở chỗ này, Hermione nói, đệ thượng cây sồi xanh mộc phượng hoàng lông đuôi ma trượng. Nó liền rớt ở cạnh ngươi. Ngươi là như thế nào đem nó tu hảo? Quen thuộc ma trượng nắm ở trong tay. Harry hơi hơi ngây ra, đột nhiên nắm chặt tay. Ta đi một chuyến thung lũng Godric. Hắn nói, ta có một số việc. Các ngươi biết Draco hiện tại ở nơi nào sao? Ngươi rốt cuộc là khi nào cùng hắn như vậy thân mật? John hiện tại biểu tình không phải kinh ngạc mà là hoang mang. Malfoy một nhà đều không có việc gì. Hermione hỗ trợ người bảo đảm, còn thỉnh lấp lánh làm chứng. Malfoy hiện tại hẳn là ở Hogwarts đi. Hắn ba ba mụ mụ gần nhất vì chiến hậu trùng kiến khắp nơi quyên tiền. Ta đã biết, Harry gật gật đầu, cũng mặc kệ chính mình trên người còn ăn mặc bệnh nhân phục. Tông cửa xông ra, hắn nhớ rõ chính mình thượng một lần chạy trốn nhanh như vậy. Là ở đại sảnh đường trung ương trên mặt đất nhìn đến người quen thời điểm. Hắn lúc ấy chạy trốn như vậy lợi hại, chỉ nghĩ xa xa mà né tránh tử vong, né tránh sự thật, mà hắn hiện tại chạy trốn như vậy mau, liền vì có thể tiếp cận lạnh băng mộ bia, lồng ngực một trận đau đớn. Harry ở ảo ảnh di hình lúc sau tươi mát trong không khí cung hạ thân tử. Hắn bình phục hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt mộ địa nhập khẩu. Hắn đi vào. Harry còn nhớ rõ James cùng Lily bia mộ vị trí, tìm lên cũng không khó khăn, nhưng là, liền ở Lily cùng James mộ bia bên cạnh, Harry chỉ cảm thấy hô hấp trệ xác. Đã xảy ra cái gì? Hắn nhẹ giọng hỏi, ngón tay gắt gao thủ sẵn lạnh băng mộ bia. Đã xảy ra cái gì? Hắn hỏi, vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này à? Là Sirius bia mộ. Tựa như Harry đã từng ở đại sảnh đường trung ương xem qua trình tự. Remus, Tong, Sirius, Snape, Colin không ở nơi này. Hẳn là bị hắn ba ba mụ mụ mang đi. Fred hoặc là George không ở nơi này. Hẳn là ngủ say ở hang sóc trong viện. Chính là này không nên. Không nên a. Một trận bén nhọn đau đớn đột nhiên từ Harry chỗ sâu trong óc lan tràn mở ra. Làm hắn dưới chân một cái không xong ngã quỵ trên mặt đất. Che lại đầu thống khổ mà cuộn tròn lên. Bùn đất làm dơ hắn quần áo. Harry lại nhịn không được cuồng tiếu lên. Hắn quen thuộc này đau đớn. Cùng đã từng cùng Voldemort liên hệ mang đến đau đớn không giống nhau. Dù sao cũng là thiếu một khối. Linh hồn tàn khuyết mang đến đau đớn càng thêm bén nhọn. Hơn nữa khó có thể ức chế. 4 tháng tới nay, mỗi khi Harry đột nhiên đau đầu thời điểm, Draco đều sẽ gắt gao ôm hắn, trấn an hắn, bồi hắn vượt qua đau đớn. Lúc này đây hắn bên người không có Draco. Đau đớn làm hắn khó có thể chịu đựng, lại làm hắn ý thức được hết thảy không phải ảo mộng. Hắn trở lại quá 11 tuổi. Hắn gặp tình trạng tương đồng Draco. Bọn họ làm bằng hữu. Hiểu nhau yêu nhau, bọn họ cùng nhau mạo hiểm, làm trái tim một bộ phận vì đối phương nhảy lên. Hắn thành công quá, hắn vãn hồi rồi mất đi người. Hắn cùng Sirius cùng nhau ở tại số 12 quảng trường Grimmauld. Cedric gia nhập gió lốc đội bóng. Colin cùng Ginny ở bên nhau. Remus cùng Tong mang theo tiểu Teddy tới xem hắn. Fred cùng York ma pháp tiệm giỡn sinh ý càng ngày càng tốt. Harry dần dần không cảm giác được đau đớn. Hắn xuống phía dưới rơi xuống. Vô chừng mực mà rơi xuống. Như là đánh cái buồn ngủ. Draco ngẩn ngơ hoàn hồn. Mờ mịt mà nhìn đại sảnh đường. Hắn vừa mới. Ngủ rồi sao? Này thật là kỳ quái. Slytherin hiện tại đãi ngộ nhưng không tốt lắm. Hắn lại là nghìn người sở chỉ. Bổn hợp thời khắc bảo trì cảnh giác. Như thế nào sẽ đột nhiên ở đại sảnh đường ngủ rồi? Không đúng. Cái gì nghìn người sở chỉ? Slytherin hiện tại cùng học viện khác quan hệ hảo hảo. Cuối cùng chiến tranh thời điểm. Có một lòng hướng Voldemort học sinh đi theo tị nạn người cùng nhau rời đi. vẫn là giống nhau rút lui Slytherin. Học sinh nhìn chằm chằm khẩn bọn họ. Lăng là không thả ra một cái báo tin. Người ngẩn người làm gì đâu? Pansy đột nhiên dùng khuỷu tay đâm đâm Draco. Người đang xem cái gì? Không, không có gì. Draco mờ mịt mà nhìn Pansy liếc mắt một cái. Ta như thế nào ở chỗ này? Người còn tưởng ở đâu? Pansy kỳ quái hỏi, đè thấp thanh âm. Người bà mụ mụ còn muốn cho ngươi chuyển trường đi Durmstrang sao? Ta vì cái gì muốn chuyển trường? Draco kỳ quái hỏi. Draco hiện tại tưởng rời đi Anh Quốc cũng có chút khó khăn đi. Blay thiện giải nhân ý mà nói. Bộ pháp thuật bên kia. Đây là làm sao vậy? Draco kỳ quái mà tưởng. Nghe tới không giống như là Slytherin cùng mặt khác ba cái học viện cùng nhau đánh thắng trận. Ngược lại là một khối chạy dường như. Hắn nhìn Pansy cùng Blay trên mặt rất chân thật lo lắng. Vừa muốn nói cái gì nữa. Ánh mắt lại đột nhiên định trụ. Hắn ánh mắt định ở đại sảnh đường đằng trước. Giáo viên tịch thượng kia phó Harry Potter trên bức họa. Trên bức họa Harry còn duy trì một cái hoang mang biểu tình. Patel tiên sinh cùng Kingsley nói cái gì? Chú ngữ từng cái mà đánh vào trên bức họa. Trên bức họa người lại trước sau vẫn không nhúc nhích. Này thật là quá kỳ quái. Blay theo Draco tầm mắt chú ý tới hắn đang xem cái gì. Vừa rồi Potter còn chớp chớp mắt. Kết quả đột nhiên lại bất động. Cũng không biết là Draco, người như thế nào là? Draco đứng lên. Hắn khó mà tin được sự thật này. Hắn về tới chiến hậu. Hắn rời đi cái kia chiến hậu. Cái này chiến hậu. Malfoy ra địa vị xuống dốc không phanh. Slytherin bị chịu kỳ thị. Crabbe đã chết. Harry Potter. Harry Potter bật vô âm tín. Đây là có chuyện gì? Malfoy ra không phải chuyển biến lập trường. Đứng ở hội Phượng Hoàng một bên làm gián điệp. Nổi bật chính thịnh. Slytherin không phải từ hắn cùng Harry bắt đầu liền giao hảo. Đến chiến tranh thời điểm thậm chí trở thành một đại trợ lực. Crabbe không phải có thể thành thạo mà vận dụng lệ hòa. Còn phá hủy một cái trường sinh linh giá. Mà Harry, bọn họ không phải ở năm nhất nhận ra nhau. Không phải ở năm 4 xác nhận kết giao. Không phải đã cầu hôn. Không phải liền chờ tốt nghiệp kết hôn sao. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ? Draco, người sắc mặt thật đáng sợ. Pansy nhẹ giọng nói. Muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Hôm nay khóa ta giúp ngươi xin nghỉ. Hiện tại vài giờ? Draco đột nhiên hỏi. Hiện tại là khi nào? Ngày 15 tháng 9, 9:05. Blay nhìn một chút đồng hồ. Đệ nhất tiết không có tiết học. Không cần lo lắng. Hơn nữa, Potter bức họa. Không lộng minh bạch sao lại thế này, phía trước cũng không ai nguyện ý đi. Vừa mới các khoa lão sư không sai biệt lắm đều đã tới một lần. Người rốt cuộc là suy nghĩ cái gì a? Mau ngồi. Ta về trước ký túc xá. Draco đột nhiên nói. Buổi tối thấy đi. Hắn liền cặp sách đều không cần. Xoay người liền chạy đi ra ngoài. Thẳng đến hiệu trưởng văn phòng. Cửa thạch thú tẫn trách làm hết phận sự đỗ lại ở hắn. Khẩu lệnh. Dumbledore. Draco nhanh chóng mà nói. Thạch thú tránh ra. Draco chạy lên cầu thang. Cửa văn phòng khóa. Hắn rút ra ma trượng. Nhắm ngay khóa cửa. Thì thầm. Alohomora. Cửa mở. Dumbledore trên bức họa chỉ có một phen ghế dựa. Người không biết đi nơi nào. Snape bức họa ở Dumbledore bức họa bên cạnh. Nhìn đến Draco tiến vào. Nhíu nhíu mày. Dumbledore đâu? Draco hỏi. Ai có thể nói cho ta Dumbledore đi nơi nào? Dumbledore vừa ly khai. Snape nói. Vừa. Draco nắm chặt cái này chữ. Là ta vừa đến. Hắn liền đi rồi sao? Không sai biệt lắm đi. Phineas nói. Ngươi có chuyện gì à, tiểu tử? Ta không có gì sự. Draco ninh mi, đem cửa đóng lại. Hắn ngồi trên mặt đất, đùa nghịch ma trượng, trong lòng một trận bực bội. Thoạt nhìn, Dumbledore là vì trốn hắn cố tình rời đi. Chính là, vì cái gì đâu? Lại như thế nào sẽ như vậy tinh chuẩn? Thật giống như hắn đều biết. Nhưng nếu là hắn trở lại 11 tuổi phía trước Dumbledore, như thế nào sẽ nói như vậy? Hắn thiết thực trở về quá. Hắn thiết thực trở lại quá 11 tuổi. Làm hết thầy trọng sinh. Nhưng không biết như thế nào thế nhưng lại về rồi. Sơn cha mộc đầu mũi ma trượng đột nhiên nhẹ nhàng chợt lóe. Ray câu đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Không có chú ý tới. Là bởi vì tiến vào cái kia môn sao? Ray câu ở trong lòng hỏi. Cái kia then cửa mang hắn trở về. Là cái dạng này sao? Chính là lúc ấy hết thảy đều yên lặng. Chỉ có cái kia kỳ quái môn. Sơn cha mộc ma trượng lại lóe lóe. Hơi có chút dồn dập. Không được. Ray câu đột nhiên đứng lên. Hắn đầu tiên là rời đi hiệu trưởng văn phòng. Tiếp theo quay đầu liền thượng lầu 8. Đứng ở hữu cầu tất ứng cửa phòng. Hắn ở cửa bồi hồi. Nghĩ cùng Harry ngủ lại nhà ở. Hữu cầu tất ứng thất không thèm để ý. Ray câu tiếp tục tưởng. Tưởng D. A. Huấn luyện nhà ở. Tưởng tàng đồ vật địa phương. Hữu cầu tất ứng thất như là đã chết. Ray câu cắn răng. Một quyền nện ở lạnh băng trên mặt tường. Thân thể tiếp xúc vách tường phát ra nặng nề tiếng vang. Như là vô tình lại không thú vị cười nhạo. Hữu cầu tất ứng thất không chịu đáp lại kêu gọi. Bởi vì nó đã bất lực. Ray câu biết. Hắn một khai giảng trở về thời điểm liền thử qua. Grab kia chàng lệ lửa đốt không có hữu cầu tất ứng thất. Cái này thần kỳ địa phương thành chiến tranh vật hy sinh. Cũng thành hắn nơi táng thân. Nói như vậy, Potter cũng, nhưng kia bức họa vì cái gì ngừng đâu. Ray câu nhớ tới Harry buổi sáng nói hắn làm mộng. Hắn cố ý xem qua thời gian. Nhưng bởi vì hắn đã từng lúc này mỗi ngày đều mơ màng hồ đồ. Cho nên cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Hiện tại nhớ tới, chính là ngày 15 tháng 9. Harry mơ thấy hắn trở lại 11 tuổi phía trước cảnh tượng. Sau đó cái kia môn xuất hiện. Hắn lại về tới nguyên bản rời đi thời gian. Sơn cha mộc ma trượng lại lần nữa lập lòe lên. Ánh sáng càng thêm thấy được. Lần này Draco rốt cuộc phát giác. Hơn nữa, hắn lập tức phán đoán ra đây là hắn lưu tại Harry trên người kiểm tra đo lường ma chú có phản ứng. Này ý nghĩa Harry đang ở bị ốm đau tra tấn. Dựa theo nguyên bản hắn chỉ ở St. Mungo nằm tình huống. Hắn lại đau đầu. Chính là, ta hiện tại căn bản không biết Harry ở đâu à. Ray câu ủ rũ mà bắt lấy sơn cha mộc ma trượng. Tại chỗ xoay hai vòng. Hắn hiện tại hoàn toàn sờ không được đầu óc. Hắn về tới trọng sinh phía trước. Về tới Potter mất tích thời gian đoạn. Nhưng hắn ma trượng ở vì Potter lập lòe. Tinh tường nói cho hắn. Bọn họ thân mật là thiết thực tồn tại. Hắn ở đâu? Ray câu bắt lấy sơn cha mộc ma trượng. Như là có thể từ phía trên nhìn ra Harry tới. Người có thể cảm ứng được hắn. Hắn ở đâu? Sơn cha mộc ma trượng lập lòe đến càng thêm bức thiết. Này thuyết minh Harry đau đầu càng ngày càng cường liệt. Hắn hiện tại khẳng định rất thống khổ. Nhưng ta thế nhưng đáng chết liền như thế nào đi tìm được hắn cũng không biết. Ray câu ảo não mà đá một chút tường. Cái này làm cho hắn đau hô một tiếng. Ngón chân nóng rát mà đau. Liền ở vài phút trước. Hắn cho rằng dài dòng 7 năm chỉ là hắn hoảng hốt chi gian một giấc mộng. Nhưng sơn cha mộc ma trượng lập lòe lên. Lại cho hắn biết hết thảy lại có chuyện lạ. Hắn thay đổi Malfoy ra lập trường. Hắn xoay chuyển bên người bạn bè tương lai. Hắn cấp hội Phượng Hoàng làm gián điệp. Hắn cùng Harry hữu hảo ở chung. Càng tiến thêm một bước. Hắn cầu hôn nhẫn mang ở Harry Potter tay trái ngón áp út thượng. Nhưng như thế nào hết thảy liền biến thành hư vô. Như thế nào hết thảy liền biến thành đại mộng một hồi. Chỉ có sơn cha mộc ma trượng trượng tiêm ở lập lòe. Ray câu suy tư một lát. Lại lần nữa đứng lên. Harry đang bị thống khổ tra tấn. Hắn không thể liền ở chỗ này chờ. Hắn quyết định muốn chạy trốn học. Liền đi trước Privet Drive tìm xem. Ngay lúc này, một đạo kỳ quái. Nếp uốn không gian cùng thời gian môn xuất hiện ở trước mặt Draco. Liền ở hắn sắp tiến lên một bước chân địa phương. Draco ninh mi, nhìn này phiến môn. Sau đó hắn nâng lên chân. Nắm sơn cha mộc ma trượng tựa như nắm Harry tay. Một bước đạp đi vào cách chương.